Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 71. Từ nhỏ, nàng đã thích làm điểm tâm. Sau khi lớn, nàng bán một số trang sức và tự mình mở một cửa tiệm nhỏ. Chuyện này chỉ có tỷ tỷ biết, nàng không nói với bất kỳ ai cả. Nàng không chỉ muốn mở cửa tiệm này mà còn muốn làm điểm tâm cả đời. Nàng thật sự không nỡ cứ buông bỏ như vậy. Nhưng nàng cũng biết rằng Nghiêm đại nhân không đồng ý không có nghĩa là người khác sẽ đồng ý. Nếu gả cho người mà đích mẫu sắp xếp, e rằng nàng chẳng những không thể mở tiệm mà cuộc sống sau này cũng rất gian khổ. Tuy nàng không hài lòng về Nghiêm đại nhân, nhưng đây cũng được coi là lựa chọn tốt nhất rồi. Thôi kệ, chọn hắn đi. Sau này nàng sẽ giấu hắn hoặc là làm ít một chút là được. Châu Tử Xuyên đang thương lượng vụ án với đại nhân thì Nghiêm đại nhân từ hậu viện tới. Thấy sắc mặt của hắn ta, hắn biết rằng Nghiêm đại nhân rất vừa ý với vị biểu cô nương kia. Cũng không biết vì sao mà hắn bỗng nhiên cảm thấy vị Nghiêm đại nhân này không thuận mắt như trước nữa. Ba người nói một lúc về chuyện lương thảo, sau đó Nghiêm đại nhân rời đi. Châu Tử Xuyên ở đến tận chập tối mới rời đi. Hôm nay hắn cứ như không phải mình, có mấy lần toàn thất thần. Sau khi rời khỏi tầm phủ, hắn buồn bực cưỡi ngựa. Lúc thấy sắp về đến phủ, hắn bỗng nhiên nhớ ra chuyện sáng nay muội muội nhờ hắn, bèn vội vàng quay đầu ngựa đi tới phố Nam. Giờ này sắc trời đã sập tối, trong cửa tiệm chỉ có lác đác vài người. Hắn nhìn xung quanh một lượt và dừng mắt ở bóng người phía sau nhà bếp. Hôm nay hắn thật sự bị quỷ mê hoặc tâm trí rồi. Trong đầu toàn là vị biểu cô nương kia. Nhìn bóng dáng này, vậy mà hắn cũng cảm thấy giống nàng ấy. Đây quả thực không phải là chuyện tốt. Có lẽ hắn đã bị đại phu nhân và phu nhân kích thích nên cũng muốn tìm vợ rồi. Lát nữa về phủ, hắn phải nói với mẫu thân mới được. Phải bảo mẫu thân tìm cho hắn vài cô nương để xem mắt thôi. Hắn cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên thành thân rồi. Hắn đang mải suy nghĩ thì vị chủ nương phía sau nhà bếp bỗng nhiên quay người lại. Rõ ràng là khuôn mặt của biểu cô nương kia. Hình như đây là lần thứ hai hắn gặp nàng ở đây. Lần trước nàng mặc quần áo của nam tử. Lúc làm điểm tâm, thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Dương Bạch Giao vừa ngẩng đầu thì đã thấy trong phòng bắt đầu đốt đèn. Nếu nàng về muộn quá sẽ bị đích mẫu phát hiện ra. Vì thế nàng vội vàng cởi quần áo đang mặc trên người rồi đi ra ngoài. Vừa đi ra, nàng đã chạm mặt một nam nhân. Dương Bạch Giao sửng sốt không thôi, nhưng mà nàng nhanh chóng bình tĩnh lại. Tuy người này là người của Hộ Kinh Tư, nhưng lại là thuộc hạ của biểu tỷ phu nàng, chắc là sẽ không nói ra ngoài đâu. Nàng phúc thân với hắn rồi quay người rời khỏi tiệm. Châu Tử Xuyên mấp máy môi, định cất tiếng chào hỏi, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì cô nương kia đã bỏ đi mà không thèm quay đầu lại. Hắn nghĩ, dù là gia thế hay tướng mạo thì hắn luôn mạnh hơn vị Nghiêm đại nhân của bộ hộ kia chứ nhỉ? Tại sao cô nương này chưa bao giờ nhìn thẳng vào hắn thế? Hắn kém vậy sao? Hôm nay Thịnh Lộ Yên vừa xúc tiến được một mối hôn sự nên tâm trạng rất tốt. Tuy nhiên, buổi chiều nghe tin con dâu của Đồng Quản sự sinh con trai, tâm trạng nàng lại không tốt nữa. Nếu nàng nhớ không nhầm, thì con dâu của Đồng Quản sự 3 năm ôm 2 đứa, thành thân không lâu đã hoài thai. Nhớ đến chuyện mấy ngày trước vừa nói với Tôn Mama, nàng sờ bụng mình mà thầm nghĩ, không biết khi nào nàng mới có thể hoài thai đây. Vì hôm nay trong phủ có khách nên Thịnh Lộ Yên bận tối tăm mặt mày. Buổi trưa cũng không được ngủ nên còn chưa đến giờ hợi, nàng đã buồn ngủ rồi. Đúng lúc hôm nay là hưu mộc của Tầm Lại, vì thế hai người lên giường từ sớm. Ngay lúc Tầm Lại sắp ngủ, cô nương trong lòng bỗng nhiên ngẩng đầu từ trong ngực hắn. Nàng ngửa mặt nhìn hắn và hỏi một câu khiến hắn gần như không khống chế được. Tầm Lại, chàng muốn có con không? Đây là lần đầu tiên Thịnh Lộ Yên gọi tên của Tầm Lại. Sau khi buột miệng nói ra, nàng không còn thấp thỏm giống mọi lần. Thay vào đó, nàng cho rằng một vấn đề quan trọng như này thì nên được gọi bằng tên đầy đủ. Nhưng Tầm Lại không hề để ý điều này. Hắn chưa từng gặp mẫu thân mình, phụ thân cũng qua đời khi hắn 5 tuổi. Những năm qua, hắn luôn được cưỡi nuôi ở Tầm gia. Tầm gia từng cho hắn ấm áp, nhưng hắn có thể cảm nhận được khoảng cách giữa bọn họ. Trong sâu thẳm đáy lòng hắn, hắn rất hoài niệm cuộc sống trước khi hắn 5 tuổi. Tuy lúc đó phụ thân ngày ngày say rượu, nhưng ông luôn đối xử với hắn chân thành. Phụ thân sẽ dành cho hắn những đồ ăn ngon nhất, sẽ dạy hắn tập võ, sẽ chắn trước người hắn khi lưỡi kiếm sắc bén đâm tới. Mặc dù luôn tỏ ra lãnh đạm, nhưng hắn rất khát khao hơi ấm gia đình. Nếu có thể có một đứa con. Tay Tầm Lại hơi di chuyển, sờ lên bụng của Thịnh Lộ Yên. Có khi nào bên trong đã có rồi không? Thấy vẻ kích động tuế ra trong ánh mắt Tầm Lại, Thịnh Lộ Yên dội một chậu nước lạnh xuống. Vẫn chưa có đâu, ta chỉ hỏi chàng có muốn hay không thôi. Sau đó, vẻ kích động trong mắt Tầm Lại yếu đi, dường như còn có chút thất vọng. Hắn đang thất vọng vì nàng sao? Thịnh Lộ Yên nghĩ vậy nhưng lại lập tức biện bạch cho mình. Đây chắc chắn không phải là vấn đề của ta. Tháng trước Thiệu viện sử vừa khám cho ta, cơ thể ta rất khỏe mạnh. Nghe vậy, Tầm Lại híp mắt vặn hỏi một câu. Ý của phu nhân là phải trách vi phu? Thịnh Lộ Yên suy nghĩ thật kỹ, hình như thật sự là như vậy. Sinh con là việc của hai người, nếu nàng không có vấn đề gì thì người có vấn đề chẳng phải là Tầm Lại sao? Tuy vừa nãy nàng chỉ biện bạch cho mình, nhưng không thể phủ nhận rằng ngày đó nàng cũng từng nghi ngờ Tầm Lại. Tất nhiên nàng không thể nói với Tầm Lại những điều này. Nàng chớp mắt nói, ta không nói như vậy nha, là tự chàng nói đó. Tóm lại, nếu hai người không thể có con thật, nàng chắc chắn sẽ không cõng cái nồi này, mà nhất định phải quăng nó lên người Tầm Lại. Ánh mắt của Tầm Lại dần dần thay đổi. Thấy bộ dạng này của hắn và nhớ đến sự lo lắng ngày đó của mình, Thịnh Lộ Yên rất thấu hiểu tâm trạng lúc này của Tầm Lại. Nàng dùng những lời Tôn Ma Ma từng nói với mình để an ủi Tầm Lại. Nhưng phu quân cũng không cần lo lắng. Ma Ma nói rằng bình thường thành thân 1-2 năm mới có con. Đứa bé có tới hay không còn phải xem duyên phận. Chuyện này không vội được đâu. Không vội sao? Không, hắn cảm thấy chuyện này vô cùng vội. Lời vừa dứt, Thịnh Lộ Yên nhận ra tay của Tầm Lại bắt đầu không ngoan ngoãn. Hai người đã ở bên nhau một thời gian dài nên nàng lập tức hiểu hắn có ý gì. Chàng làm gì thế? Thành thật chút đi. Chẳng phải hôm qua vừa... Sao hôm nay lại như vậy? Này, ta đang nói chuyện với chàng đó. Đừng... Thịnh Lộ Yên phát hiện ra nàng đắc ý chưa được 2 ngày đã bị Tầm Lại chấn áp. Sau khi nghe thấy cuộc trò chuyện của Tầm Lại và Tầm Thục ngày đó, rồi lại biết được thân thế của hắn, mấy ngày nay nàng luôn cảm thấy hắn vô cùng đáng thương, trông hắn giống như chó nhỏ vậy. Đến bây giờ nàng mới chợt nhớ ra rằng hắn là Tầm Lại, chỉ huy sứ của Hộ Kinh Tư, tiếng tăm lừng lẫy, quyền cao chức trọng, được người đời gọi là Diêm La. Từ đáng thương này đâu thể dùng trên người hắn được. Bản chất của hắn vẫn là chó săn hũng mãnh. Đêm nay Thịnh Lộ Yên bị hắn giày vò quá mức dữ dội. Hắn chẳng những như lang như hổ mà còn ép nàng làm những tư thế mới. Nói cái gì mà làm như thế để giúp thụ thai. Xì, toàn là lời nhảm nhí. Nàng dám khẳng định rằng quyển sách thất lạc kia đã bị hắn giấu đi rồi. Hôm sau lại là một ngày eo mỏi lưng đau. Thịnh Lộ Yên không quên thầm mắng Tầm Lại. Tầm Lại ở tận Hộ Kinh Tư bỗng nhiên hắt hơi một cái. Đại nhân lạnh sao? Hôm nay thời tiết lạnh giá, phải mặc thêm quần áo mới được. Châu Tử Xuyên ở cạnh nói. Tầm Lại khoát tay, trầm giọng nói. Không sao, nói tiêm về vụ án đi. Hắn chỉ có hơi ngứa mũi, có lẽ không phải nhiễm phong hàn đâu. Vâng thưa đại nhân. Sau đó Châu Tử Xuyên tiếp tục nói về vụ án. Hồ Lão Nhị mua cung tiễn từ một thương nhân họ Tần. Thương nhân họ Tần này ở tại phủ Lâm Hải, thường bán một ít hải sản, nhưng là lần đầu tiên bán cung tiễn. Tuy nhiên hắn đã rời khỏi kinh thành từ 10 ngày trước, nói là muốn về nhà. Tầm Lại tính lộ trình, cách nhanh nhất để đi từ kinh thành đến phủ Đông Sơn là đi đường thủy rồi lại chuyển sang đường biển. Chắc còn 5 ngày nữa mới tới nơi. Sau đó, hắn cúi đầu viết một phong thư rồi đưa nó cho Châu Tử Xuyên. Sai người cấp tốc đưa đến phủ Lâm Hải, trợ giúp điều tra thương nhân này. Vâng thưa đại nhân. Vụ án bộ hộ lương thảo hôm nay đã kết án, Tâm lại không bận lắm. Đợi đến buổi chiều, hắn cùng Châu Tử Xuyên ra ngoài. Lần này, hai người họ tới chợ đen. Trước khi đi, phải ngụy trang một chút. Tâm lại nghĩ, cung tiễn được chế tạo tinh xảo lại xuất hiện lần nữa. Nói không chừng, lần này sẽ phát hiện ra nguồn gốc gì đó. Hai người đi quanh chợ đen cả buổi chiều, họ thật sự dò la được một số tin tức. Khi họ đang đi dạo xung quanh, một nam tử có thân hình gầy đét bỗng nhiên tiếp cận họ. Họ thấy hắn ta nhìn xung quanh với vẻ cảnh giác và khẽ nói: "Nghe nói hai người các ngươi đang tìm Hồ lão nhị." Châu Tử Xuyên liếc đại nhân nhà mình đáp: "Đúng thế, ngươi có tin tức của ông ta không?" Lần này ra ngoài, đại nhân nói rằng lấy cớ đi tìm Hồ lão nhị để dò la tin tức. Ban nãy họ vừa đi dạo chợ đêm, vừa thuận miệng hỏi vài người thông tin về Hồ lão nhị. Nhưng thật ra thì bây giờ Hồ lão nhị vẫn bị nhốt ở hộ kinh tư. Người nọ ậm ừ nói: "Gần đây ta có gặp ông ta một lần, nhưng mà các người tìm ông ta làm gì?" Khi nói lời này, nam tử gầy đét không ngừng đánh giá Tầm Lại và Châu Tử Xuyên, đặc biệt là Tầm Lại. Tầm Lại chẳng nói chẳng rằng, cứ đứng trưng ra bộ mặt lạnh lùng. Tầm Lại thấy người trước mặt cứ quan sát mình thì dứt khoát xoay người đi. Châu Tử Xuyên vào vai tùy tùng, thấy thế hắn vội nói: "Không làm gì cả, chỉ hỏi chút thôi." Cách làm này của họ thật ra lại khiến người nọ tin hơn, hắn ta cũng đi theo. "Có phải các ngươi muốn mua đồ gì không?" Châu Tử Xuyên tỏ vẻ chột dạ, vội vàng khoát tay: "Không mua, không mua, không mua." Mắt nam tử gầy đét sáng ngời, trong bộ dáng của hắn ta như thể đã nhìn thấu Tầm Lại và Châu Tử Xuyên. "Thật ra đồ của ta và Hồ lão nhị bán rất giống nhau, bên hắn có thì bên ta cũng có, các người mua của ta cũng vậy mà." Người này cũng thật kỳ cục, hắn ta nhiệt tình hơn khi người khác không mua đồ của hắn. Tầm Lại dừng lại đúng lúc và nhìn về phía người kia. Tuy nhiên lần này không còn vẻ thờ ơ như vừa nãy nữa, nhưng vẫn có hơi do dự. Sau một hồi do dự, Tầm Lại vẫn quay người rời đi. "Đi thôi, đừng nói chuyện với người không quen biết." Ngay sau đó, hai người rời đi. Nam tử gầy đét được người trong giang hồ gọi là Xấu Ca. Tên thật thì không rõ, hắn luôn làm những cuộc buôn bán ngầm. Từ nhỏ đã lớn lên ở chợ đen này, nên đương nhiên có bản lĩnh nhìn người. Hắn nhìn ra được sự do dự của Tầm Lại, cũng nhìn ra được sự bức thiết muốn tìm Hồ lão nhị của người. Cho nên hắn không tiến tới nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người hồi lâu. Đợi hai người biến mất ở đầu phố, Lý Sấu mới lập tức gọi vài người tới. Hắn định làm ăn với Tầm Lại. Chẳng qua đây là hai người lạ mặt, hắn không biết rõ nội tình nên không thể không đề phòng. "Đi, đi theo dõi bọn chúng." Tầm Lại và Châu Tử Xuyên là hộ kinh vệ, giỏi về theo dõi, làm sao có thể bị người ta theo dõi chứ? Hai người xoay người, quẹo vào một quán trà và đi vào một phòng bao. Một khắc sau, họ cởi lớp ngụy trang trên người ra, khôi phục hình dáng thật. Nhìn những người đang theo dõi hai người họ dưới lầu, Tầm Lại đánh mắt với hộ kinh vệ đang ẩn núp ở chỗ tối. Những người kia lập tức quay lại theo dõi. Bởi vậy, người theo dõi lại trở thành những kẻ bị theo dõi. Lúc ra khỏi quán trà, sắc trời đã tối, những bông hoa tuyết tung bay khắp trời. "Đại nhân, tuyết rơi rồi," Châu Tử Xuyên nói. Tầm Lại nhìn chằm chằm những bông tuyết một lát rồi đáp: "Ừ, muộn rồi, về thôi." "Vâng thưa đại nhân." "Trông sắc trời u ám lắm, e rằng đêm nay tuyết sẽ rơi nhiều, ngài cũng về phủ sớm chút." "Ừ." Nhưng Châu Tử Xuyên không đi theo hướng về nhà mà đi về phía ngược lại. Châu Tử Xuyên thấy sự nghi hoặc trong ánh mắt của Tầm Lại, bèn sờ mũi, ngại ngùng nói: "Muội muội của thuộc hạ muốn ăn điểm tâm của viện tiệm Vân Cao, cứ bắt thuộc hạ đi mua cho con bé. Nếu thuộc hạ không mua, thì chắc chắn mẫu thân sẽ nhì nhèo thuộc hạ." Châu Tử Xuyên đã dùng cái cớ này rất nhiều lần. Mọi người đều biết hắn có một muội muội, hắn cũng rất yêu thương muội muội này. Nhưng Tầm Lại vẫn phát hiện ra điều bất thường. Lần này khác với trước đây là Châu Tử Xuyên đang nói dối. Mặc dù nhận ra, nhưng Tầm lại không hề vạch trần mà chỉ gật đầu. Mỗi người đều có bí mật của mình, cần gì vạch trần chứ? Sau khi tách khỏi Châu Tử Xuyên, Tầm lại cưỡi ngựa về phủ. Tuy nhiên trong lòng hắn hơi phiền muộn. Đêm qua hắn làm chuyện kia, sợ rằng phu nhân sẽ lại giận hắn, nên hắn phải nghĩ cách để dỗ nàng mới được. Đi được nửa đường, hắn bỗng trông thấy một tiệm quần áo. Nghĩ đến những lời Châu Tử Xuyên vừa nói, hắn đột nhiên nhớ đến một chuyện rất lâu về trước. Hình như hắn còn nợ nàng một bộ quần áo. Tầm lại xuống ngựa, đi vào trong tiệm. Ngoài cửa trời rét căm căm, nhưng vào trong thì ấm áp. Nhìn trang phục và khí chất toàn thân của Tầm lại, tiểu nhị nhanh chóng tới tiếp đón hắn. Xin hỏi quan khách cần gì ạ? Tầm lại cũng không biết hắn cần gì, hắn đưa mắt nhìn xung quanh và đột nhiên một bộ quần áo đập vào tầm mắt hắn. Tiểu nhị đã làm việc ở trong tiệm vài năm, đương nhiên là người có năng lực. Trông thấy ánh mắt Tầm lại dừng ở một chỗ, hắn lập tức cười giới thiệu. Kia là áo choàng thợ cả của tiệm chúng tôi mới làm xong, bên trong có một lớp nhung. Bây giờ trời lạnh, mặc lên rất hợp, mỗi màu chỉ có một cái, bảo đảm không đụng màu. Tầm lại nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng này và nói, gói cái màu đỏ lại. Tiểu nhị mừng rơn, lập tức nói, có ngay, ngài đợi một lát. Nói xong, tiểu nhị đi tìm trưởng quầy. Tiểu cô nương trong tiệm nhìn tướng mạo của Tầm lại mà thèm muốn không thôi. Nam tử này vừa nhìn đã biết thân phận không hề đơn giản. Hắn không chỉ đẹp trai mà còn biết cưng chiều. Áo choàng đắt như vậy mà nói mua là mua. Cũng không biết tiểu thư nhà nào có vinh dự đặc biệt như thế nữa. Thế nhưng khí thế trên người Tầm lại thật sự rất đáng sợ. Không ai dám nói gì trước mặt hắn. Sau khi Tầm lại đi, tiếng thảo luận trong tiệm sôi nổi hơn. Các người nhìn thấy không? Nam nhân kia đẹp trai quá. Đúng thế, ta chưa từng gặp nam nhân nào tuấn tú như thế. Nhưng có vẻ tính tình không được tốt lắm. Ta nghĩ trông hắn có vẻ khó tính thế thôi, chứ thực ra tốt tính lắm. Tại sao? Các người không thấy sao, hắn còn biết mua đồ cho cô nương mình yêu. Việc này chứng tỏ hắn rất biết yêu chiều săn sóc. Bấy giờ, một giọng nói yếu ớt vang lên. Ta nghĩ tính tình hắn thật sự không tốt thế đâu. Mọi người đồng loạt nhìn sang. Vị kia chính là Tầm lại, chỉ huy sứ của hộ kinh tư đấy. Giọng nói yếu ớt lại vang lên. Trước đây hộ kinh tư bắt người trên đường phố, nàng từng tận mắt chứng kiến quá trình Tầm lại kiên quyết bắt người về. Vì thế mà nàng đã mơ thấy ác mộng mấy ngày liền. Hôm nay vừa trông thấy hắn, cảm giác nghẹt thở dường như lại ập về. Nàng không dám thở cho đến khi Tầm lại rời đi. Bấy giờ nỗi sợ của nàng mới vơi đi phần nào. Tiểu cô nương vừa nói ra, bốn bề im lặng trong giây lát. Tầm lại rất có tiếng tăm, khắp kinh thành không ai không biết, không ai không hiểu. Tuy nhiên cũng có người đưa ra quan điểm khác. Sau thời gian trước ta nghe nói rằng hắn đối xử với phu nhân hắn cực kỳ tốt, cũng rất sợ phu nhân hắn nhỉ? Phải đấy, ta cũng nghe nói thế. Người ta nói rằng hắn rất yêu phu nhân của mình. Khi hắn cùng phu nhân ra ngoài ăn cơm, đều là hắn hầu hạ phu nhân, không hề nhờ hạ nhân làm hộ. Có khi nào là giả không? Nếu hắn thật sự yêu thương phu nhân, thì sao có thể đối phó với phủ Tĩnh Lăng Hầu, lại còn đuổi Tĩnh Lăng Hầu ra khỏi kinh thành nữa? Người nói cũng có lý. Mọi người lại nói thầm vài câu, nhưng ngày càng lệch hướng. Nói không chừng hắn mua cho thị thiếp nào đấy. Có lý lắm chứ, hắn đâu thể nào chỉ có một nữ nhân. Nếu hắn đã không thích phu nhân mình thì chắc là mua cho thị thiếp rồi. Chúng ta cứ đợi mà xem, áo choàng này chỉ có một chiếc. Đến lúc đó thấy ai mặc là biết ngay hắn mua cho ai mà. Tỷ tỷ nói đúng lắm, chúng ta cứ chờ xem. Tầm lại thực sự càng ngày càng hiểu rõ Thịnh Lộ Yên. Sau khi hắn về phủ, Thịnh Lộ Yên có thái độ rất lạnh nhạt với hắn. Thấy hắn tới, nàng không thèm chào một tiếng. Lúc nói chuyện với nàng thì luôn hờ hững. Tầm lại ho khan một tiếng. Hôm nay lúc ta đi qua một tiệm quần áo thì trông thấy một bộ đồ. Vi phu cảm thấy nó rất hợp với phu nhân nên đã mua nó về. Thịnh Lộ Yên cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Tầm lại. Nghĩ bụng, hắn còn biết mua quần áo rồi đây à? Thật là hiếm có. Mặc dù Thịnh Lộ Yên vẫn hơi tức khi nghĩ đến chuyện tối qua, nhưng nàng vẫn nhìn về phía Tầm Lại. Hành động này của Tầm Lại cần được khích lệ. Nàng phải để hắn biết nàng thích kiểu này, để về sau hắn còn biết đường mà dỗ nàng. Nếu không có phản ứng mà vẫn lạnh nhạt với hắn, ngộ nhỡ hắn tưởng rằng cách này không có hiệu quả với nàng, về sau không mua đồ cho nàng nữa thì sao? Ở đâu thế? Để ta ngắm xem nào. Nếu không đẹp thì ta không bỏ qua cho chàng đâu. Khi nói lời này, Thịnh Lộ Yên vẫn không cười. Tầm Lại gọi gã sai vặt vẫn luôn ở bên cạnh hắn một tiếng. Gã sai vặt cầm bọc đồ vào, Tầm Lại nhận nó từ tay hắn ta. Đâu thể tức giận với quà tặng được, Thịnh Lộ Yên liếc nhìn bọc đồ kia. Động tác mở ra của Tầm Lại làm lộ ra một góc của áo choàng. Thấy màu đỏ tươi đẹp, mắt Thịnh Lộ Yên bừng sáng. Và dần dần, bọc đồ được mở ra. Thịnh Lộ Yên nhìn thấy áo choàng. Kế tiếp, không cần Tầm Lại bày ra, nàng đã tự mình tiến lên. Ôi, màu này đẹp quá! Thịnh Lộ Yên vừa cười vừa nói. Sau khi mở hết ra, nhìn thấy kiểu dáng càng làm nàng vui hơn. Hóa ra là một chiếc áo choàng. Thịnh Lộ Yên bất ngờ nhìn về phía Tầm Lại. Thấy phu nhân nhà mình cuối cùng cũng cười, Tầm Lại cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chiếc áo choàng này mua đúng rồi. Ừ, nàng thích không? Thịnh Lộ Yên sớm đã vứt chuyện không vui ra sau đầu, nàng cầm áo choàng ướm lên người nói. Thích lắm ấy, màu sắc và kiểu dáng đều thích. Ừ, thích thì tốt. Không được, ta phải mặc thử. Nói rồi Thịnh Lộ Yên quay người toan gọi Xuân Đào. Bấy giờ mới phát hiện ra trong phòng đã không còn người hầu. Thịnh Lộ Yên đang định gọi người vào thì Tâm Lại nói, để ta làm cho. Nói xong Tâm Lại cầm áo choàng khoác lên người Thịnh Lộ Yên. Sau đó hắn chỉnh lại tóc cho nàng và buộc dây áo vào. Sau khi mặc xong áo choàng, Thịnh Lộ Yên chạy đến trước gương ngắm nghía. Thấy chính mình trong gương, nàng rất ưng ý. Rồi nàng lại đi đến trước mặt Tầm Lại, hỏi hắn với vẻ mặt mong chờ, có đẹp không? Sau khi hỏi xong, nàng không nhận được câu trả lời. Thịnh Lộ Yên ngẩng đầu nhìn Tầm Lại thì thấy hắn đang nhìn nàng ngây người. Bộ dạng đó của hắn như thể đã bị chấn động trước vẻ đẹp của nàng, nhưng lại có chút kỳ lạ không thể nói ra. Thịnh Lộ Yên cua tay trước mặt Tầm Lại. Tầm Lại cuối cùng cũng hoàn hồn. Hả? Phu nhân vừa nói gì vậy? Chàng vừa nghĩ gì thế? Ta hỏi chàng là có đẹp không? Không có gì. Ta chỉ cảm thấy phu nhân thật đẹp. Nghe vậy, Thịnh Lộ Yên không nhịn được mà bật cười. Nàng cũng mặc kệ Tầm Lại vừa nghĩ cái gì. Dù sao thì nàng cũng biết được tấm lòng của hắn. Hắn không thể nào hài lòng với nàng. Nàng không ngờ rằng ánh mắt của Tâm Lại lại tốt như vậy. Đồ hắn chọn còn đẹp và hợp với nàng hơn đồ mà nàng tự chọn. Thịnh Lộ Yên kiễng chân lên hôn vào má Tâm Lại một cái. Khi trông thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Tâm Lại, Thịnh Lộ Yên cười trêu chàng. Đồ ngốc, ta đang hỏi chàng áo choàng có đẹp hay không mà. Chứ đương nhiên ta biết mình đẹp rồi. Áo choàng thì sao, có đẹp không? Bấy giờ Tâm Lại mới bắt đầu ngắm kỹ phu nhân mình. Da của phu nhân vốn đã trắng ngần, mặc áo choàng màu đỏ thuần càng tôn lên nước da như tuyết, trong trắng lộ hồng. Viền áo choàng là một lông vũ màu trắng, trông rất ngây thơ đáng yêu, trông trẻ ra mấy tuổi. Đẹp thì đẹp, chẳng qua không đẹp bằng phu nhân. Thấy vẻ kinh ngạc trong ánh mắt Tâm Lại, Thịnh Lộ Yên cười càng hạnh phúc hơn. Nàng quyết định tha thứ cho hành vi càn rỡ của Tầm Lại đêm qua. Lần sau đến phủ khác làm khách phải mặc áo choàng này mới được. Không, ngày mai nàng sẽ mặc nó ra ngoài dạo phố luôn. Bầu không khí giữa hai người đang tốt thì bị gã sai vặt ở bên ngoài cắt ngang. Hộ kinh vệ vừa được phái đi theo dõi những người kia đã trở lại. Tầm Lại bên tới thư phòng ở tiền viện. Hộ kinh vệ theo dõi những kẻ kia và biết được rằng Lý Sấu cũng từng làm giao dịch với thương nhân ở phía Nam. Tuy nhiên, họ thực hiện giao dịch này một cách bí mật. Lý Sấu không hề để lộ tin tức với bất cứ ai. Sau khi hay tin, Tâm Lại trầm mặc hồi lâu, trong lòng đang vạch kế hoạch. Tối hôm trước,